Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Binh Bĩ, Cửu Tiêu Học Phủ, là vì bồi dưỡng đối kháng yêu ma đại quân nhân tài mà thành lập. Cửu Tiêu Học Phủ chính thức học viên, cũng nhất định là quân chức nhân viên, thấp nhất quân hàm, chính là thiếu sĩ. Cấp bậc này cũng không phải Cửu Tiêu Học Phủ cho, mà là cần các học viên dựa vào bản lãnh thật sự. Tích lũy chiến công đi đổi, lý kế chém giết 100 tên yêu binh chiến sĩ, liền có thể tăng lên vì là thiếu sĩ. Đây là lên cấp lối đi duy nhất, đối xử bình đẳng, cũng không phải đối với Cửu Tiêu Học Phủ thí sinh ưu đãi. Ở quân đội hệ thống bên trong, bất kỳ quy tắc ngầm đều là cấm kỵ, muốn trèo lên trên, duy nhất con đường, chính là thành lập trác chiến công. Tiên đình quân hàm phút cấp 4. Từ cao xuống thấp phân biệt là quan tướng, giáo quan, úy quan, sĩ quan, mỗi cấp bậc lại chia làm tứ đẳng, phân biệt là lớn, trên, trung, ít, hơn nữa binh nhất cùng binh nhì, tổng cộng có thể chia làm 18 cấp. Hiện tại, Sở Hành Vân cùng một đám thí sinh, tạm thời đều là binh nhì, chém giết 10 cái yêu binh thì lại có thể thăng làm binh nhất, chém giết 100 yêu binh thì lại có thể thăng cấp thành thiếu sĩ. Lấy cự linh chiến tướng làm thí dụ, cao nhất thời kỳ, hắn liền đạt đến đại tướng quân hàm. Này đã là quân hàm cho đến, thăng không thể thăng. Thông qua truyền tống linh trận sau, Sở Hành Vân đoàn người đến biên cảnh tiền tuyến. Một tuần lễ bên trong, bọn họ nhất định phải chém giết 100 tên yêu tộc binh sĩ. Bằng không, đem trực tiếp bị đào thải. Đối với nhân loại bình thường chiến sĩ tới nói, muốn chém giết yêu binh là phi thường khó khăn. Lẫn nhau thực lực chênh lệch không lớn tình huống dưới, không nhất định là ai giết ai đây. Nhưng là Cửu Tiêu Học Phủ những này thí sinh không giống. Bọn họ đều là vạn người chọn một, tinh tuyển đi ra thiên tài, thậm chí là thiên tài siêu cấp. Nếu ngay cả điểm ấy đều không làm được, này bất quá là hạng soàng xĩnh mà thôi, còn không tư cách tiến vào Cửu Tiêu Học Phủ. Hơn 10.000 tên thí sinh bị chia làm 100 bách người tiểu đội, phân biệt xếp vào tiến vào không giống bộ đội tiền tuyến bên trong. Bởi thí sinh dù sao không phải quân nhân chân chính, tiền tuyến cũng chưa chắc bất cứ lúc nào có chiến sự. Bởi vậy, thí sinh đến tiền tuyến sau, tất cả hành động đều là tự do, không cần tùy tùng bộ đội hành động. Bằng không, đừng nói một cái chu, khả năng một cái nguyệt hạ đến, liền yêu binh mặt cũng không thấy một lần. Đến tiền tuyến sau, đầu tiên là nhập quân tịch, điền một loạt bảng, không có binh khí, còn có thể lĩnh quân đội chế tạo binh khí. Cái khác có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng quan trọng nhất một cái vật phẩm, nhưng là nhất định phải lĩnh. Vậy thì là ghi lại quân công sử dụng. Một viên do hoàng kim luyện chế mà thành linh hồn huy chương. Huy chương này là quân chức nhân viên đặc biệt, có hai đại công năng. Một là có thể tự động rút lấy yêu binh bị giết chết sau tản mát đi ra yêu hồn. Hai là có thể tự động rút lấy yêu binh tinh huyết, chứa đựng ở huy chương tự mang không gian bên trong, ghi lại chiến công giờ. Là lấy yêu hồn làm đơn vị, một cái yêu hồn liền ghi lại một điểm chiến công. Cho tới có thể luyện chế thiên linh đan, âm dương đan, niết bàn đan yêu tộc tinh huyết, có thể đổi lấy linh thạch, cũng có thể đổi lấy tài nguyên. Này cự linh chiến tướng cự kiếm, chính là hắn dùng tinh huyết đổi lấy đỉnh cấp vật liệu rèn đúc mà thành. Lĩnh một đám vật phẩm sau, hết thảy học viên dồn dập tản ra, thời gian chỉ có một tuần, có thể không thế tiến vào Cửu Tiêu Học Phủ, liền xem tương lai một tuần nỗ lực. Không ai dám vào lúc này lãng phí thời gian. Hết thảy thí sinh hành động đều không giống nhau. Có thí sinh ở lĩnh vật tư sau, trực tiếp rời đi quân doanh, hướng về chiến trường phương hướng đuổi tới. Đây là tính cách khá là gấp người. Còn có thí sinh thì lại túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau, lẫn nhau châu đầu ghé tai, tạo thành từng cái tiểu đội sau, mới bắt đầu xuất phát, lấy tiểu đội hình thức tiến vào chiến trường. Đây là tính cách khá là cẩn thận người. Cũng có người, nhưng là chạy đi trong quân doanh, cùng những lão binh kia nhóm bắt chuyện lấy kinh nghiệm. Đây là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động hình người. Còn có, nhưng là một mặt căng thẳng kinh hoàng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Đây là nhát gan sợ phiền phức hình người. Cho tới Sở Hành Vân, hắn cũng là trước tiên liền chuyển động, nhưng cũng không là thẳng đến chiến trường. Vừa xoay người tiến vào quân doanh, hơi hơi hỏi dò một thoáng sau, Sở Hành Vân đi thẳng tới trinh sát doanh. Sở Hành Vân cũng không phải duy nhất một cái đến trinh sát doanh người. Trên thực tế, hơi có chút trí tuệ cùng tự tin người, đều sẽ chọn tới nơi này. Nhân vì là bọn họ khuyết, chỉ là một cái hướng đạo mà thôi. Một cái tóc vàng phiêu giật, anh Tuấn đẹp trai thí sinh cái thứ nhất đứng dậy, móc ra một túi linh thạch nói. Ta chỗ này có 100 viên tam phẩm linh thạch, ta cần tốt nhất hướng đạo. Nhìn này túi linh thạch, tất cả mọi người lính trinh sát đều kinh ngạc đến ngây người. Cấp bậc không giống linh thạch trong lúc đó, đổi là lấy bách làm đơn vị. Một viên tam phẩm linh thạch, có thể hối đoái 10.000 viên nhất phẩm linh thạch. Này một túi nhỏ, tuy rằng chỉ có 100 viên linh thạch, nhưng lại có thể hối đoái 1.000.000 nhất phẩm linh thạch. Cái tên này là người nào? Vừa ra tay chính là 100 vạn của cái khổng lồ. Cái gọi là trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Rất nhanh, trinh sát trong doanh trại, tuổi tác to lớn nhất, có tới 15 năm trinh sát kinh nghiệm lão binh, thành công bị tuyển chọn, theo tên kia thí sinh cùng rời đi. Cái khác mấy cái thí sinh, hiển nhiên ra không nổi giá cao như vậy cách, thế nhưng ít nhất, cũng lấy ra 10 vạn nhất phẩm linh thạch, thuê một tên lão tư cách lính trinh sát sau, thỏa mãn rời đi. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Sở Hành Vân một người, đứng lặng ở lều trại bên trong. Mười mấy lính trinh sát hiếu kỳ nhìn Sở Hành Vân, một người trong đó chừng 20 tuổi, lộ ra lồng ngực cùng tứ chi trên trải rộng vết đao binh bĩ. Hy cười nói, tiểu tử, người có thể móc ra bao nhiêu tiền đến thuê chúng ta? Đừng nói cho ta, người liền 10 vạn đều đào không ra. Ngoặc kép, đối mặt cái kia binh bĩ hỏi dò, Sở Hành Vân cười nhạt, lắc đầu nói, bao nhiêu tiền ta đều đào đi ra. Chỉ có điều, ta cũng không có định dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nơi này là quân doanh, không phải thương trường, ta không hy vọng hơi tiền khí làm bẩn nơi này. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Lập tức, ở cái này binh bĩ kích động dưới, trong lều hết thảy binh sĩ, đều ha ha bắt đầu cười lớn. Này binh bĩ trào phúng lắc đầu nói, tiểu tử, người không phải chạy nơi này đến, cùng chúng ta đàm luận lý tưởng gì? Hoài bão đến rồi chứ? Chúng ta không phải là tiểu hài tử. Không tiền, ta bảo đảm không nhân hòa ngươi đi. Ngoặc kép, có nhiều hứng thú nhìn cái kia binh bĩ. Sở Hành Vân đưa tay phải ra, hướng về cái kia binh bĩ gật đầu một cái nói. Sao không có ai vậy đây? Ta cảm thấy ngươi liền không sai. Sở Hành Vân đàng hoàng trịnh trọng nói, liền như thế định, chính là ngươi, cùng ta đi một lần đi. Làm sao, ngươi một phân tiền không hoa, muốn cường kéo người nhập đội. Đối mặt Sở Hành Vân cử động, này binh bĩ khuôn mặt, nhất thời âm u lên. Đối mặt này binh bĩ âm u ánh mắt, Sở Hành Vân vẫn như cũ duy trì mỉm cười, chậm rãi bước đi tới này binh bĩ trước, cúi đầu. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra một câu. Nói xong, Sở Hành Vân không còn lưu lại, xoay người rời đi, lưu lại cái kia binh bĩ ngây người như phỗng sững sờ ở nơi đó. Mãi cho đến Sở Hành Vân thân ảnh biến mất ở lều trại cửa, tên kia binh bĩ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhảy người lên, điên cuồng hướng Sở Hành Vân phương hướng đuổi tới. Tiểu huynh đệ, nha không đúng. Đại ca, lão đại, ngươi chờ ta à? Nhìn này binh bĩ hô to gọi nhỏ một đường chạy xa. Lều chạy bên trong, hết thảy binh sĩ đều một mặt dại ra. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia vừa nãy nói cái gì? Hết chương.